Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845 đại kết cục 6, chương 845 đại kết cục 6 hắn này một ôm. Nam Nhiễm nháy mắt mở mắt, thanh hồng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, mang theo không biết từ chỗ nào tới tức giận nhưng người nháy mắt liền đem người cấp đè ở nàng. Vương tọa thượng, Nam Nhiễm xem hắn một thân bạch, lại xem chính mình dính huyết tay, gắt gao nắm chặt hắn cổ áo bộ dáng. Nàng trong mắt hiện lên một mặt bực bội, lập tức liền thu hồi tay, đem kia vết máu từ quần áo của mình thượng xoa xoa, hai người bốn mắt nhìn nhau, Quân Lâm nhìn đến nàng một đôi mắt đen biến thành huyết mắt, ánh mắt không có gì dao động. Chỉ là tầm mắt ở nàng đôi mắt thượng nhìn nhiều trong chốc lát, ở Nam Nhiễm quanh thân lệ khí tràn ngập càng ngày càng thâm dưới tình huống, hắn đột nhiên phun ra hai chữ, đẹp. Nam Nhiễm quanh thân lệ khí cứng lại, thậm chí còn chớp chớp mắt thấy hắn, bất quá thực mau. Nàng lại bốc lên nổi lên một trận tức giận, một tay bưng kín hắn môi. Thanh âm phiền thực ngươi gạt ta, nàng nhìn Quân Lâm cặp kia đạm kim sắc đôi mắt. Tổng cảm thấy tới khí, rõ ràng trước kia nàng thích nhất hắn lượng lượng lạnh lạnh lại thực sạch sẽ bộ dáng, nhưng hiện tại, nàng nhất tức giận chính là nơi này, hắn nghe nàng lời nói. Duỗi tay ý đồ kéo ra tay nàng, kết quả kéo một chút, không kéo ra ngược lại bị nàng càng dùng sức che lại môi, hắn chỉ phải bị che lại môi phát ra thấp thấp thanh âm, có thể cho đậu phộng buộc trụ ngô, nếu không nói như thế nào là một đôi đâu, sợ là. Quân Lâm đối Nam Nhiễm hiểu biết, đều phải vượt qua Nam Nhiễm chính mình, hắn nói rơi xuống. Một cái run rẩy màu đen thô liên, liền từ vương tọa cây cột thượng kéo dài ra tới, đi theo. Liền trói lại Quân Lâm một bàn tay, Quân Lâm này phúc bị trói chặt không chạy thoát được đâu bộ dáng. Thành công trần an Nam Nhiễm nôn nóng, thậm chí còn kia toàn thân lệ khí đều tan không ít, nàng có chút vừa lòng thu hồi tay, dựa vào vương tọa một bên, thanh âm khôi phục ngày thường tản mạn, tới tìm ta làm cái gì? Quân Lâm lắc lư một chút chính mình trên cổ tay màu đen xích sắt, đạm bạc môi ngoéo một cái, đến xem Ngô vị hôn thê, Nam Nhiễm liếc nhìn hắn một cái. Lại cúi đầu xem chính mình liếc mắt một cái, nàng cười khẽ một chút. Thanh âm tản mạn, ta không phải ngươi vị hôn thê, người này không phải muốn cưới Nam Nhiễm sao? Đi theo nàng ác liệt cong cong môi, ngươi vị hôn thê bị ta cấp giết chết, Quân Lâm biểu tình không có biến hóa, thanh âm nhàn nhạt, Nam Nhiễm, ngươi có phải hay không nên cùng Ngô xin lỗi? Xin lỗi, giết ngươi vị hôn thê sự. Ngươi có thể giúp nàng báo, nàng lời nói còn chưa nói xong. Quân Lâm liền nhích lại gần, hai người đều ngồi ở vương tọa thượng, hắn so nàng cao chút, hắn thoáng cúi đầu, cái trán chống cái trán của nàng. Duỗi tay, đem người ôm lấy, từng câu từng chữ cấp Ngô sai tên, cũng không nói ngươi quá vãng. Rõ ràng đã hoài thai lại không tới tìm Ngô, ở cửu trọng thiên những cái đó thời gian. Ngô ngày ngày bị ngươi ngủ, ngày ngày bị ngươi ôm, như thế nào, ngươi quay đầu liền không nhận. Nam thập lục, ngươi lợi hại như vậy, như thế nào không nghĩ tới đem Ngô bắt đến ngươi trong ổ đi. Sợ Ngô bị đoạt đi, từ địa bàn của ngươi ai còn năng động. Nam Nhiễm bị hắn nói một câu, nói trong ánh mắt lượng sắc càng ngày càng nùng, đúng vậy. Đem hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hắn chính là nàng, đại khái là bởi vì Minh Vương đã từng thời gian dài cấp Nam Nhiễm tẩy não duyên. Cớ, làm cho Nam Nhiễm từ nhỏ liền cảm thấy, nàng vốn dĩ nên sinh hoạt ở âm u địa phương, nàng vốn dĩ chính là dơ bẩn nên bị hủy diệt mà đột nhiên nhảy ra tới một cái Quân Lâm. Kiến thức tới rồi như vậy cái nam nhân, hắn thỏa mãn Nam Nhiễm sở hữu sở kỳ vọng đồ vật nàng tưởng. Gắt gao lôi kéo hắn. Muốn cho hắn vĩnh viễn ở chính mình bên người, nhưng quá bất an. Cái loại này nội tâm bất an làm nàng bực bội, giống vậy khác nhau một trời một vực. Ngươi thật sự có thể đem đám mây kéo vào nước bùn sao? Không có khả năng, giống như là này nước bùn vĩnh viễn cũng trở thành không được đám mây giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.